Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 79, 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa rền gió dữ sau không ngừng. Đường Kiều xuất môn thăm dò nhìn thoáng qua. Suy nghĩ một chút, tìm một cái áo tơi. Chuẩn bị xuất môn, Tứ Diệp nhìn, liền phát hoảng, lập tức nói. Tiểu thư, ngài làm cái gì vậy a? Tiểu thư chớ không phải là uống say. Đường Kiều ngẩng đầu tảo nàng liếc mắt một cái. Lập tức nói, vừa vặn, người cùng ta cùng đi một chút cách vách. Này mưa to, ta lo lắng cố nhị nữ. Tứ Diệp, Nga, Nga Nga Nga, chủ tớ hai người trực tiếp xuất môn. Đường Kiều bước chân rất nhanh, bay nhanh đi đến đại môn khẩu mở cửa. Nói đến cũng là kỳ quái. Cố ra nhưng là ngay cả cái trông cửa nhân đều không có. Cũng không có gì giúp việc. Thật sự là thập phần kỳ quái. Bất quá hiện tại tóm lại không phải nói này thời điểm. Nàng rất nhanh vào sân. Trong viện im lặng, cố nhị nữ tựa hồ nghe được có người khai đại môn thanh âm. Không để ý mưa to, ngao ngao chạy trốn xuất ra. Uông uông uông kêu cái không ngừng. Đường Kiều bán thấp kém thân mình. Lập tức nhẹ giọng nói. Nhị nữ, ta đến ngươi về nhà đụt mưa. Nàng đương nhiên đi đến cố nhị nữ oa tiền. Ngồi xổm xuống từ bắt đầu lay. Tứ Diệp, tiểu thư, ngài đây là can gì a? Cố nhị nữ vây quanh ở Đường Kiều bên người chuyển động. Đường Kiều thập phần bình tĩnh. Ta nhìn xem có hay không trứng gà. Tứ Diệp, tiểu thư a, liền tính. Liền tính ta khờ. Ngài cũng không thể đem ta trở thành nhược trí a. Đường Kiều không để ý tới nàng. Rốt cục đụng đến bản thân Browning. Vô cùng cao hứng giấu ở trong quần áo. Lập tức nói. Đi thôi. Nàng vỗ vỗ cố nhị nữ phì mông. Nói. Ngươi gia chủ nhân thật sự là không phúc hậu. Mưa to thiên đều không ở nhà. Đường Kiều cùng Tứ Diệp cùng ra cửa. Tướng môn khóa kỹ sau lại lay động một chút. Thật cẩn thận bộ dáng. Chủ tớ hai người cười khanh khách hướng Thẩm Trạch chạy. Cố nhị nữ cùng ở sau lưng. Uông uông uông. Đường Kiều vào cửa thời điểm cũng ẩm không ít. A Tú Thẩm nói. Tiểu thư, nước ấm cho ngài thiêu tốt lắm. Ngài đi lên tắm rửa một cái. Lại vỗ vỗ Tứ Diệp. Người cũng đi tắm rửa một cái. Lập tức liền bắt đầu vì cố nhị nữ sát mao. Cố nhị nữ lắc lắc thân mình quăng vài cái. Nước mưa phun nhất đều là. Bất quá nó nhưng là thông minh. Tựa hồ là biết bản thân đi người khác ra. Cũng không mọi nơi tán loạn. Ngoan ngoãn nằm sấp ở nơi đó. Ngoài cửa sổ nước mưa giã thủy tinh. Cố nhị nữ uông ô một tiếng. Rất già thực. Mà cùng lúc đó, Cố Đình Quân đang đứng ở cố gia đối diện biệt thự chung. Đây đúng là có người phục kích của hắn vị trí. Một bên cố tứ dẫn theo một cái kính viễn vọng đang ở hướng cố gia xem. Rất nhanh, hắn nói. Đường tiểu thư hẳn là ở ổ chó Lý cầm cái gì. Mặc dù có kính viễn vọng, nhưng là thật sự là quá xa. Lại có mưa to, cũng không thể thấy rõ. Cố Đình Quân nói. Cầm cái gì? Cố Đình Quân ngón tay nhẹ nhàng đốt cửa sổ. Trên mặt mang theo ý cười. Chỉ như vậy nhìn hắn nhưng là nhìn không ra một phần không như ý. Nhưng là cố tứ cùng Kỳ Bát gia đều là ở thất gia bên người lâu lắm. Tóm lại là biết một ít của hắn tỳ khí. Hắn người này, cực đoan cao hứng cùng cực đoan mất hứng đều là khuôn mặt tươi cười nhi. Như vậy làm cho người ta thập phần không tốt nhận. Đại gia nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Cố tứ lại nói. Đường tiểu thư mang theo nhà bọn họ nha hoàn trở về chạy. Nga, mang đi cố nhị nữ. Kỳ Bát gia cảm khái. Nàng đối với các ngươi gia cố nhị nữ ngược lại không tệ. Bất quá cố nhị nữ cũng là kỳ quái. Cả ngày đối nhân dưng dưng. Một bộ cầu mắt thấy nhân thấp bộ dáng. Nhưng là khó được thích nàng. Cố Đình Quân xoay người đi đến quầy rượu. Rót một chén rượu. Khinh khẽ nhấp một ngụm. Nó vốn chính là cầu. Cầu mắt thấy nhân thấp cũng không tính cái gì. Lời này, Vậy mà không tật xấu. Kỳ Bát Gia kỳ thực nội tâm là thật áy náy. Hắn đổ là thật không ngờ. Bản thân chẳng qua là mấy ngày không ở. Vậy mà liền có người ở của hắn trong phòng giết người. Giết người hay là hắn thất ca? Hiện tại hắn nghẹn một cỗ khí muốn bắt đến tên hỗn đản này. Nhưng là làm cho người ta có chút ngoài ý muốn là. Hắn thất ca nhưng là đối lúc đó cảnh báo nhân càng cảm thấy hứng thú. Nhưng là nếu như nói là cái kia tiểu cô nương. Hắn nhưng là cảm thấy thập phần không có khả năng. Một cái tiểu cô nương. Cho dù là có súng. Nhưng là nàng cũng sẽ không thể mang ở trên người đi. Hơn nữa, tóm lại cảm thấy chuyện này nhường không quá đối. Hắn nói, thất ca, có phải hay không là nghĩ sai rồi? Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Chậm rãi nói, lão bát, đầu óc là cái thứ tốt. Kỳ Bát Gia, gì ý tứ? Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Hắn lại ẩm một ngụm rượu. Một lần nữa đi đến bên cửa sổ. Cố Tứ nghiêm cẩn. Đường tiểu thư xem ra sẽ không trở ra. Nàng cơ hồ không có tới gần phòng ở, cũng không có tới gần giàn hoa phụ cận. Cố Đình Quân cảm thấy này không là thật rõ ràng sao? Chính là giờ phút này nhưng là không muốn nhiều lời cái gì. Hắn chậm rãi nói, kỳ thực đêm nay đại áp của hẳn là không sai. Cố Tứ vs Kỳ Bát. Cố Đình Quân không nói giữ. Một mình đi đến quầy rượu một bên. Tựa hồ muốn lại chọn một lọ hảo tửu đến ẩm. Điện thoại thanh đột ngột vang lên. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày quay đầu. Kỳ Bát chạy nhanh đem điện thoại tiếp lên. Tốc độ nói rất nhanh. Có chuyện nói có dám phóng. Đầu kia điện thoại nhưng là dừng một chút. Bất quá rất nhanh. Truyền đến Chu San San thanh âm. Nàng nhẹ giọng. Biểu ca. Ngươi. Ngươi tâm tình không tốt à? Như vậy hỏi lên, biểu ca biểu muội, trời sinh một đôi. Kỳ Bát đã sớm biết hắn biểu muội tâm ý, chuyện khác nhi mất linh quang. Loại sự tình này nhi hắn là vô cùng thuần thục. Lập tức, như thế nào, ai lại khi dễ ngươi? Chu San San tại kia đầu ngón tay quấn quanh dây điện thoại. Mang theo tiểu oán trách. Biểu ca, ngươi nói một chút ta đại ca được không được? Ngươi lại không nói hắn. Hắn liền muốn bị hồ ly tinh lừa đi rồi. Nhắc tới này, không nói là ai Kỳ Bát Gia cũng biết. Hắn nhưng là cảm thấy không có gì. Nam nhân thôi, cùng nhất hai nữ tử hảo nhất hảo. Ngủ một giấc lại đương đắc cái gì đâu. Phẩm cách được không được. Ngủ lại không xem phẩm cách. Tóm lại cũng không phải muốn lấy về nhà. Hắn nói, ca ca ngươi sự tình. Ngươi một cái cô nương ra quản cái gì đâu. Hắn tóm lại sẽ không bị lừa. Chu San San không vừa lòng. Nàng nói, chỗ nào a? Ta ca làm sao lại sẽ không bị lừa a? Hắn thật sự là xuẩn đã chết a? Cùng đường hành cái kia kẻ hai mặt hư nữ nhân ở cùng nhau. Hôm nay không biết thế nào. Bọn họ xe còn bị người đánh cắp. Sự tình có chút quái. Chu San San không biết thế nào giải thích. Dù sao liền nhặt nàng biết đến vài cái điểm nói. Hắn cùng đường hành cùng nhau xuất môn thời điểm. Xe bị người đánh cắp. Cố tình trộm xe nhân lái xe đụng phải hảo vài người. Cố tình Nga, bị đâm cho nhân vậy mà còn nhận thức đường hành. Bọn họ hiện ở bên kia lộn xộn. Liền nói không rõ ràng. Chu San San thật sự là cảm thấy chuyện này làm sao lại như vậy tức đâu. Nàng nói, chuyện này khẳng định cùng đường hành có liên quan a. Ca ca ta vậy mà còn nói đường hành đơn thuần nhất vô tội. Rõ ràng biểu khí liền muốn phá tan phía chân trời. Các ngươi nam nhân làm sao lại một điểm đều nhìn không ra đến đâu. Kỳ Bát Gia nghe được là đường gia chuyện có liên quan đến. Nhìn về phía thất gia, Cố Đình Quân nhưng là cũng không muốn nhiều nghe người ta ra nói chuyện bộ dáng. Mở cửa đi ra ngoài. Kỳ Bát Gia vội vàng lại là hỏi nhiều vài câu. Hỏi đủ. Cùng Chu San San qua loa tắc trách một chút. Cúp điện thoại. Chờ hắn đi đến phòng khách. Nhìn đến thất gia đã ngồi trên sofa phẩm rượu. Cả người mang theo vài phần lạnh nhạt. Hắn không biết nên không nên nói. Nghĩ nghĩ, nhưng là trắng ra nói ra. Cùng cái kia Đường Gia có chút quan hệ, nhưng là không mắc mớ gì đến Đường Kiều Nhi. Đường Kiều Thứ xuất muội muội Đường Hành cùng Vũ Hiên tốt hơn. San San cùng Đường Kiều Ngoạn Nhi hảo. Không vừa lòng, mẹ nó, hắn hiện tại biến thành như là một cái phố nhỏ bác gái. Cố Đình Quân dương đầu nhìn về phía Kỳ Bát Gia. Kỳ Bát Gia ngồi ở hắn đối diện. Nói, ngài yên tâm, chuyện này thực không liên lụy nhà các ngươi cái kia tiểu cô nương. Cố Đình Quân xem Kỳ Bát Gia. Nửa ngày, ý vị thâm trường mở miệng nói. Chuyện này ngươi không cần nói với ta. Kỳ Bát Gia nguyên bản muốn nói ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Này không là gặp các ngươi lưỡng có nhất chân sao? Bất quá hắn cũng không phải cái loại này tổng níu chặt loại sự tình này nhi người nói chuyện. Hắn lo lắng nhất vẫn là thất ca an nguy. Lần này chuyện, kỳ thực rất có khả năng là cùng hắn có quan hệ. Điểm ấy Kỳ Bát Gia trong lòng biết rõ ràng. Bằng không không có khả năng có người lại ở chỗ này đối thất ca động thủ. Hắn trầm mặc một chút. Nói, vấn đề vẫn là ở phía ta bên này nhi. Ta sẽ mau chóng xếp cha. Cố Đình Quân gật đầu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Hỏi, ngày ấy, ngươi vì sao lại gọi điện thoại cho ta? Kỳ Bát Gia bỗng chốc thay đổi mặt. Nghiêm cẩn nói, thất ca, ta thề. Bản thân tuyệt đối can không ra tai họa huynh đệ chuyện. Hắn lấy ra thương đặt lên bàn. Nếu ta cạn ra bán đứng huynh đệ chuyện, thất ca liền trực tiếp kết liễu ta. Mẹ nó nhất định cho cái kia phía sau màn độc thủ tìm được. Như bằng không hắn này oan khuất là không có cách nào rửa sạch. Người kia thiên là tránh ở hắn trong nhà đối thất ca động thủ. Mà động thủ thời cơ thiên là hắn cấp thất ca gọi điện thoại. Như không phải có người quấy nhiễu lần này ám sát. Như vậy hiện đang nghĩ đến thất ca đã là nhất cổ thi thể. Mà chính hắn cũng tất nhiên không có cái gì kết cục tốt. Đan nói trước mắt này đó chứng cớ. Kỳ Bát Gia bản thân nghĩ đến đều lòng sinh lương ý. Đây là nhất tiễn song điêu. Hắn nói, thất ca, ta, Cố Đình Quân nhiều điểm mặt bàn. Nói. Êm đẹp, đem như vậy đáng sợ gì đó xuất ra tới làm cái gì? Thu đứng lên đi, Cố Đình Quân cũng không phải não. Hắn chỉ lãnh đạm nói. Như không tin ngươi, hiện tại ta liền sẽ không cùng ngươi ngồi ở chỗ này. Kỳ Bát Gia đương nhiên biết, thất ca còn có thể ngồi ở chỗ này hỏi hắn chính là tin tưởng hắn. Nhưng là hắn luôn oán trách bản thân, oán hận chùy một chút cái bàn. Hắn nói, thất ca yên tâm, ta tất nhiên hội mau chóng tìm được người kia. Dám ở chúng ta trung gian châm ngòi. Muốn nhất tiễn song điêu. Cũng muốn xem bản thân có hay không cái kia mệnh được đến tất cả những thứ này. Hắn thật sâu thở dốc. Một ngụm đem trong chén rượu xử lý. Cố Đình Quân lắc đầu khiển trách. Người như thế dậm chân giận dữ. Hắn lạnh lùng nhàn nhạt nở nụ cười. Lập tức nói, được rồi, tiểu nha đầu sẽ không về đi, ta cuối cùng cần phải trở về. Kỳ Bát Gia nhìn xem bên ngoài mưa to, nói, thất ca, nếu không trụ bên này đi, trở về khẳng định hội ẩm điệu. Cố Đình Quân đổ là không có cho rằng một hồi sự nhi. Hắn nói, tiểu nha đầu còn không sợ, ta sẽ sợ, hắn cùng với Cố Tứ cùng xuống lầu. Chính là đi đến đại môn khẩu là lúc, hắn đột nhiên dừng bước chân, quay đầu hỏi, Lô Gia Thuyền đi sự tình, người cùng người khác nói qua sao, không biết êm đẹp thất ca nói như thế nào nổi lên này. Hắn nói, cụ thể đổ là không có, bất quá đại khái ở nhà tụ hội thời điểm nói qua nhất miệng. Nhưng là ngài yên tâm, một điểm đều không có kỹ càng đề. Hắn hơi hơi nhíu mày. Hỏi, nhưng là có vấn đề. Cố Đình Quân lắc đầu cười. Chậm rãi nói. Đại khái, không có đi. Đại khái không có, là có còn là không có. Kỳ Bát Gia có chút không hiểu lắm. nhưng là vẫn là nghiêm cẩn. Thất ca cảm thấy có người nhìn chúng Lô Gia Thuyền đi. Muốn nhúng tay chuyện này nhi. Cố Đình Quân, Lô Gia sự tình là cho đại ca hết giận. Nhân tiện cho ta tiểu bằng hữu hết giận. Nếu quả có nhân muốn từ giữa ngư ông đắc lợi, người nói ta lại như thế nào? Lão bát, người có biết của ta tính cách. Nếu là người nhà của ngươi, ta cho ngươi một ngày thời gian. Làm cho bọn họ đem vươn đến thủ lùi về đi. Bằng không, Cố Đình Quân cười cười. Ta sẽ cấp cái tay kia đóa điệu. Cách chương.